Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Ma Khí Thí Nghiệm. Arad Thế Giới, Rough Flores Bí Cảnh, u ám rừng rậm bên trong Ngưu Khôi Doanh Trại bên trong. Lúc này doanh trong trại, một mảnh hỗn độn, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, rồi ở tại thân cây cùng trên vách tường. Toái thi hài cốt khắp nơi có thể thấy được. Goblin, mèo ưu, ngưu đầu quái. Không có một cái nào thi thể hoàn chỉnh. Một cái toàn thân tỏa ra màu đen ma khí. Hai mắt màu đỏ tươi. Toàn thân cao thấp có vết nứt màu đỏ ấn ký goblin từ một cái ngưu đầu cự thú toái thi bên trong. Đứng lên, hét lớn một tiếng về sau. Quay đầu nhìn về phía nơi đây duy nhất vật sống. Cái kia từ vừa mới bắt đầu vẫn ngồi tại trên đá lớn Ngưu Khôi. Chống quay hàm, Ngưu Khôi đôi cái này goblin nhìn chăm chú không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ nhìn trong tay lơ lửng người kia mắt lớn nhỏ hình cầu. Đó là một cái có rõ ràng tính phóng xạ năng lượng cầu. Màu đen bên trong mang theo đỏ vàng lam xanh tạp sắc. Rất có điểm ngũ thải ban lan đen ý tứ. Cái kia goblin trong cổ họng phát ra tiếng gầm, thân thể ngưng tụ một cái lực lượng, mắt trong nháy mắt bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đó, hắn tựa như hóa thành một đạo đỏ thấm là sắc hư ảnh. Sau lưng đều mang tàn ảnh, lấy thường mắt người thường truy tung không lên tốc độ hướng về Ngưu Khôi phóng đi. Mà lúc này, Ngưu Khôi giống như mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn cái kia goblin một chút. Mà liền tại cái nhìn này, phảng phất mang theo vô hạn vĩ lực, cái kia goblin trong nháy mắt nổ tung, không có một mảnh thịt cùng xương cốt lưu lại, nổ thành đầy trời bọt máu, rơi tới toàn bộ doanh trại máu tươi không có nhiễm đến Ngưu Khôi trên thân một giọt. Tất cả bọt máu đều bị hắn bên ngoài thân chỗ hiển hiện màu xanh đậm ma lực đạn mờ. Kết quả như vậy, xem như thành công vẫn là không thành công đâu. Ngưu Khôi lần nữa đem thí nghiệm quay lại đến trong tay mình đoàn kia tính phóng xạ năng lượng. Cái này kỳ thật cũng là hỗn độn ma khí. Chỉ bất quá cùng nguyên bản cái kia tính chơ 10 phần hỗn độn ma khí so sánh. Cái này hiển nhiên phi thường có sức sống. Đây là Ngưu Khôi đem một điểm Hokage thế giới tự nhiên chakra cũng chính là tự nhiên linh khí trộn. Lẫn vào tiến hỗn độn ma khí, đối hỗn độn ma khí tiến hành hoạt tính tăng cường, sau đó đang dùng hắn tự thân ý chí đối loại chuyện lặt vặt này tính tiến hành thôi hóa sản phẩm. Cái này bị thôi hóa hỗn độn ma khí, hiển nhiên đối với nguyên bản hỗn độn ma khí có thể phát huy ra sinh vật lực lượng mạnh hơn. Vừa mới cái kia goblin liền là hắn vật thí nghiệm. Vẻn vẹn thôi hóa kích hoạt lên cái kia goblin trong cơ thể cái kia thưa thớt hỗn độn ma khí. Liền làm nó có được nhẹ nhõm đem chọn cái doanh trại hơn 600 cái quái vật đồ sát không còn. Lực lượng, liền ngay cả xét đánh Quesnot, độc miêu vương cũng đều tại trong vòng một chiêu chết bởi trong tay của nó. Thực lực chênh lệch không nhiều bị đề cao đến 30 cấp trình độ. Xác thực lợi hại. Cái kia goblin bản thân mới là cái 10 cấp gia hỏa A. Bất quá, mặc dù thực lực đề cao, nhưng là lý trí hiển nhiên cũng bị áp chế. Căn bản chính là nương tựa theo bản năng làm việc. Ngưu Khôi nghĩ đến, vì cái gì ta không sao, mà cái này goblin lại không được. Hẳn không phải là trí lực phương diện vấn đề. Goblin trí lực không thể so với nhân loại bình thường yếu bao nhiêu. Đó là cái gì tình huống? Hoạt tính thôi hóa hỗn độn ma khí nhiều lắm. Goblin ý chí lực yếu. Cấp bậc của nó thấp. Thực lực chênh lệch. Hay là bởi vì đối hỗn độn ma khí lực khống chế không đủ. Ngưu Khôi nghĩ đến các loại khả năng. Thông qua ma khí hạ mệnh lệnh căn bản không hiệu quả. Vẻn vẹn chỉ có thể khống chế nó sinh tử. Về phần cái khác. Cũng không biết là lý giải không được còn là vô dụng tác dụng. Ngưu Khôi gãi gãi cái cằm. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. coi như tự bạo binh binh chủng sử dụng hẳn là có thể. Về phần tập đoàn hóa chiến đấu, khả năng vừa mới bạo loại liền tự giết lẫn nhau đi lên. Ngưu Khôi làm ra quyết định, thực lực như vậy, không sai biệt lắm có thể tương đương với hiện tại Kakashi đi. Từ Haruno Sakura truyền đến tình báo nhìn, Kakashi thực lực bây giờ nhận Sharingan liên lụy, hẳn là so ta dự đoán thiết tưởng muốn yếu một ít. Cũng chính là tại 30 cấp tả hữu, một cái bình thường Jonin trình độ. Bất quá, dù sao cũng là Hatake chia 5 năm, cùng với đều có thể đánh có đến có về. Không thể coi thường, Sharingan ở mức độ rất lớn thụ ý chí ảnh hưởng. Nếu quả thật muốn bạo loại lời nói không sai biệt lắm cần dựa theo 40 cấp tính. Tại Ngưu Khôi suy nghĩ quá trình bên trong, từng cái quái vật bắt đầu phục sinh, sau đó không có Ngưu Khôi mệnh lệnh, liền tự phát bắt đầu sửa sang lại doanh trại. Những cái kia bọn hắn nguyên bản thi thể, mặc dù là Ngưu Khôi làm thí nghiệm dẫn đến bọn hắn bị giết chết một lần, nhưng là bọn gia hỏa này cũng không dám đối Ngưu Khôi phàn nàn. Vùi đầu thành thành thật thật làm việc, bị đưa tới khảo thí bạo tẩu Goblin lực lượng cái khác địa đồ quái vật cũng từ từ rời đi. Tỉ như xét đánh Quesnot cùng Độc Miêu Vương, cùng thủ hạ của bọn nó. Bất quá, bọn gia hỏa này thời điểm ra đi đều mang đi một chút cơm chưa. Ân, cũng chính là trên mặt đất những cái kia toái thi. Khả năng liền là chính bọn hắn trên thân rơi xuống đổ vật. Có mèo yêu trở lại báo cáo nói có mạo hiểm giả đến. Goblin, nghiêu đầu quái, mèo yêu đều các từ trở lại cương vị của mình. Bắt đầu nghênh địch, mà Ngưu Khôi, ở thời điểm này lại là nhận được Haruno Sakura đưa tin. Chủ nhân, ngươi để cho ta nhìn chăm chăm cửu vĩ lực lượng xuất hiện. Thông qua ma khí cùng thời không lực, lượng, Haruno Sakura tin tức vượt qua thế giới bị Ngưu Khôi thu vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.